Đại Mộng Chủ, chương 752, Thánh Anh Đại Vương, góc truyện audio.com. Hai ngày một đêm sau, Thẩm Lạc dừng lại trong lòng đất, sau đó lặng lẽ chui ra mặt đất, nhìn tới phía trước. Phía trước là một dãy ngọn núi liên miên vô biên, chỉ là màu sắc ngọn núi phát sinh biến hóa, biến thành màu đỏ thẫm, tất cả đều là núi lửa. Có cao tới ngàn trượng, có chỉ hơn 10 trượng, khói đặc cuồn cuộn từ những miệng núi này phun ra. Thỉnh thoảng còn có một hai đạo nham tương xích hồng bay thẳng lên trời, mà chỗ sâu dãy núi tràn ngập hồng quang cực nóng. Giống như cả tòa sơn mạch đều đang bị thiêu đốt vậy, Thẩm Lạc ở bên ngoài dãy núi. Cũng có thể cảm giác được trận trận sóng lửa cực nóng đập vào mặt, nơi này đúng là nơi hắn cần đến của chuyến này, Hỏa Khoát Sơn Mạch. Hỏa Khoát Sơn Mạch này nhìn phạm vi rất lớn, không biết Hồng Hài Nhi kia ở trong dãy núi nào, hắn nhìn dãy núi bát ngát phía trước hơi lúng túng một chút. Mà lòng đất khu vực núi lửa này trải rộng nham tương, hỏa linh lực dồi dào, khó mà tiếp tục dùng thổ độn đi tới, Thẩm Lạc thu hồi khăn gấm màu vàng. Lấy ra một phù lục màu trắng dán trên thân, đúng là ẩn thân phù hắn mới học được. Phù lục hóa thành một đoàn bạch quang dung nhập vào thân thể của hắn, toàn thân hắn nhanh chóng trở nên trong suốt. Mấy hơi thở sau triệt để biến mất tại chỗ, ngay cả khí tức trên người hắn cũng ẩn nặc hơn phân nửa, cũng không tệ lắm. Khóe miệng Thẩm Lạc hơi nhếch lên, thả người bay tới phía trước, bất quá bay cũng không nhanh, tấm ẩn thân phù này mặc dù ẩn nặc hành tung của hắn. Nhưng bây giờ tu vi hắn quá cao, nếu so sánh ẩn thân phù của Ngọc Hồ tộc có đẳng cấp hơi thấp. Điều động quá nhiều pháp lực sẽ phá hư công hiệu phù lục lộ ra chân ngựa, cũng may lúc này Thẩm Lạc tìm kiếm manh mối, cũng không phải là đi đường. Nên không cần bay quá nhanh, Hỏa Khoát Sơn khá hoang vu, hắn bay một hồi lâu cũng không gặp được vật sống. Các nơi khác thường xuyên xuất hiện yêu binh tuần tra thì ở đây cũng không thấy con nào, hắn dần dần mất kiên nhẫn, nghĩ dù sao cũng không có người. Có phải nên tăng tốc hay không, vào thời khắc này, một đoàn yêu vân màu đỏ từ chỗ sâu Hỏa Khoát Sơn bay ra, bay tới hướng bên này. Nhưng Hồng Vân rất không ổn định, ba động không thôi, bay đến một nửa đột nhiên sụp đổ, rớt xuống một yêu vật màu đỏ. Vừa lúc rơi vào cách phía trước Thẩm Lạc không xa, Thẩm Lạc dừng lại, vẫn không ẩn giấu khí tức ngưng thần nhìn tới, yêu vật này hiện ra hình người. Gầy như que củi, trên mặt mắt tròn mũi lồi, miệng rộng răng vàng, nhìn phi thường xấu xí, giống như một con khỉ con, làn da tóc đều là màu hỏa hồng. Phía sau còn mọc lên một đôi cánh hỏa hồng, tựa hồ là một loại hỏa yêu nào đó, bất quá một cánh hỏa yêu đã bị trọng thương. Cơ hồ bị chém rụng tận gốc, chỉ còn một chút da dính vào thân, tiểu hỏa yêu này có tu vi không mạnh, chỉ đến xuất khiếu sơ kỳ. Vừa rơi xuống đất lập tức xoay người vọt lên, tiếp tục chạy bộ tới phía trước, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, vào thời khắc này. Nơi xa chân trời xuất hiện hai đạo hắc quang, bay vụt đến bên này, tiểu hỏa yêu càng thêm sợ hãi, hai cánh phía sau lóe lên hồng quang. Quanh người hiện ra một đoàn hỏa vân màu đỏ, nâng nó miễn cưỡng bay lên, trong lòng Thẩm Lạc khẽ động. Thân hình thoát một cái bay đến bên cạnh tiểu hỏa yêu, giơ tay lên, một mảnh kim quang từ lòng bàn tay của hắn bay ra, bao phủ lại tiểu hỏa yêu. Sau đó hơi động một cái tiểu hỏa yêu liền hư không tiêu thất, kim quang cũng theo đó biến mất, tốc độ hai đạo hắc quang kia khá nhanh. Mấy hơi thở đã bay đến gần, hiện ra hai yêu binh thân người đầu chi một lớn một nhỏ, hai tay cầm hai loan đao tu vi khá cao. Con nhỏ đạt đến xuất khiếu trung kỳ, con to là xuất khiếu hậu kỳ, ồ, hỏa nô kia vừa rồi vẫn còn, sao chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Con nhỏ đầu chim kia kêu lên, đều do ngươi ngu xuẩn, ngay cả hỏa nô xuất khiếu sơ kỳ cũng canh không được nếu để hắn chạy thoát. Xem đại vương có đốt trụi lông chim ngươi không, còn không mau tìm, con to tức giận quát, con nhỏ hậm hực không nói, vội vàng tìm kiếm khắp phụ cận. Yêu binh to con đứng thẳng bên cạnh một hồi, nhịn không được cũng gia nhập tìm kiếm, nhưng chung quanh không tìm thấy được gì. Tiểu hỏa yêu kia tựa hồ biến mất dạng, một sợi tóc cũng không lưu lại, ta đi phía trước tìm, ngươi tìm kiếm hai bên. Còn yêu binh to tựa hồ phi thường để ý hỏa nô kia, nổi giận gầm lên một tiếng, bay tới phía trước, còn yêu binh nhỏ đáp ứng một tiếng, bay về bên trái. sau khi hai yêu binh rời đi, thân ảnh Thẩm Lạc mơ hồ xuất hiện sau một tảng đá lớn cách đó không xa, nhìn hai yêu đi xa, sau đó thả người bay đi nơi xa. Một mực bay ra 20-30 dặm, hắn mới dừng lại trong một khe núi, thần thức chui vào trong không gian thiên sách, trong không gian màu vàng. Mặt mũi tiểu hỏa yêu kia tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn bốn phía, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, vào thời khắc này. Phía trước nó phun trào kim quang, hội tụ lại một chỗ, rất nhanh ngưng tụ thành một bóng người màu vàng óng bán trong suốt, chính là Thẩm Lạc. Tiểu hỏa yêu nhìn thấy cảnh này, con mắt chuyển động một chút, lập tức té nhào vào bên chân Thẩm Lạc tiểu nhân hòa tam. Đa tạ đại tiên vừa rồi cứu mạng, a, làm sao ngươi biết ta cứu ngươi, không chừng ta thiếu thức ăn, bắt ngươi để nấu canh. Thẩm Lạc thấy tiểu hỏa yêu này cơ linh như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trêu đùa, đại tiên thần thông vô lượng, nếu như muốn giết tại hạ. Đã sớm hạ thủ, huống chi đại tiên cứu ta một mạng, dù bồi thường cái mạng này cho ngài cũng không sao, hòa tam cúi đầu nói, khá lắm tiểu quỷ cơ linh. Bất quá đừng tỏ vẻ cảm ơn, ta bắt ngươi tới là muốn hỏi ngươi một số chuyện, đối với mạng nhỏ ngươi không có hứng thú. Chỉ cần trả lời khiến ta hài lòng, rất nhanh sẽ thả ngươi, sẽ còn cho ngươi chỗ tốt, Thẩm Lạc khoát tay áo, không đùa giỡn đối phương nữa, nói. Đa tạ đại tiên, ngài có chuyện gì cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói hết không giấu giếm, hòa tam nghe vậy đại hỉ, lần nữa bái tạ. Trước đó ta thấy ngươi từ chỗ sâu hỏa khoát sơn bay ra ngoài, ngươi là yêu vật trong vùng núi này à, hai con yêu vật đầu chim kia vì sao lại truy sát ngươi? Thẩm Lạc hỏi, khởi bẩm đại tiên, tiểu nhân là người hỏa mị bộ tộc sinh hoạt tại hỏa khoát sơn này, mấy năm trước một đám yêu ma chiếm cứ núi này. Bắt hỏa mị bộ tộc chúng ta, bức bách chúng ta mỗi ngày triệu hoán địa phế hỏa tế luyện một tòa pháp trận cho bọn chúng. Hỏa mị bộ tộc ta mặc dù trời sinh có thần thông khống hỏa, nhưng thực lực cũng không cao, trong địa phế hỏa kia càng ẩn chứa các loại hỏa độc. Tiếp xúc thời gian dài sẽ dần trúng độc mà chết, tiểu nhân không cam lòng chết đi như thế, thừa dịp những yêu binh kia trông coi sơ sẩy nên trốn thoát. Nhưng vẫn bị yêu binh tuần tra làm trọng thương, may mắn gặp được đại tiên tương trợ, hỏa tam nói xong lời cuối cùng. Lộ ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt, trong đám yêu ma kia có ai gọi là Thánh Anh Đại Vương, hoặc là Hồng Hài Nhi không? Thẩm Lạc không quản những thứ này, tiếp tục hỏi, có Thánh Anh Đại Vương chính là đầu lĩnh nhóm yêu ma này, bộ dạng hài đồng. Tay cầm một cây hỏa thương, phi thường lợi hại, hỏa tam lập tức nói, không sai, chính là yêu này, bọn hắn ở nơi nào tại hỏa khoát sơn này? Trong đám yêu ma này, trừ Thánh Anh Đại Vương, còn có yêu vật nào lợi hại không? Ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên, truy vấn, cách trương.